Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Kiểm tra chung, thỉnh chờ một lát. Kiểm tra thành công, thỉnh ký chủ rời bước thương thành xem xét. Phong Ninh nghe vậy mở ra thương thành hoa cỏ phân loại. Lại tâm sự mấy cái màu sắc rực rỡ ai cần chung lại nhiều một cái hoa cải dầu, chỉ cần tìm được nào đó thực vật hạt giống là có thể giải khóa tân hoa loại. Phong Ninh trước mắt sáng ngời. Hắn phía trước còn ở vì kế tiếp không có tân hoa loại gieo trồng mà cảm thấy buồn rầu. Không nghĩ tới hiện tại liền đưa tới cửa tới, ông chúa. Mau xem chúng ta tìm được rồi cái gì. Ông 29 cùng một đám ông được hứng thú bừng bừng mà hắn lôi kéo mỗi kiện đồ vật chiều Phong Ninh bay. Tới, Phong Ninh vừa thấy đến bọn họ chuyển đến đồ vật. Tức khắc mặt tối sầm. Này cư nhiên là một kiện màu đen gen chữ đinh. Đinh, quần, thoạt nhìn liền khinh phiêu phiêu, phi. Không đứng đắn, thứ này không có gì dùng. Vẫn là đương rác rưởi xử lý đi. Phong Ninh cảm thấy mất mặt. Rõ ràng là tới tầm bảo. Đột nhiên làm như vậy điều quần lót. Làm cho giống như này mấy chỉ ong đực là kia cái gì si. Kia cái gì hắn dường như, hắn là cái đứng đắn ong, vì cái gì muốn vứt bỏ. Này không phải thật xinh đẹp sao? Ông 29 khó hiểu. Cũng không nghĩ ném, Phong Ninh tổng không thể ăn ngay nói thật. Chỉ có thể có lệ nói. Thứ này tổ ong trang không dưới, ông 29 không chút nào để ý. Không có việc gì. Ta ở hy vọng trên cây tùy tiện tìm cái hốc cây bỏ vào đi, đừng. Phong Ninh nội tâm hò hét. Đừng ô nhiễm ta hy vọng thụ. Thứ này nhìn cũng không có gì dùng. Vẫn là từ bỏ đi, Phong Ninh nói hưu nói vượn một hồi. Cuối cùng là đêm này mấy chỉ ong được cấp khuyên lại, ong 29 một bên tìm kiếm mặt khác thứ tốt. Một bên nói, không nghĩ tới gió lốc bên trong cư nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Rõ ràng những cái đó cây cối cùng cục đá đều bị rào cái dập nát. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều hoàn hảo đồ vật giữ lại? Phong Ninh giải thích nói. Gió lốc phong trong mắt hẳn là an toàn nhất. Cho nên đãi ở nơi đó đồ vật không có bị phá hư cô oa. Một con đại xuất hiện. Đem ong 29 chờ ong vừa rồi vứt bỏ chữ đinh. Đinh, quần kéo đi rồi, ong 29 có chút tiếc nuối. Kia chỉ thiềm thư giống như cũng là từ gió lốc rơi xuống, mặt khác ong đực cũng tìm được rồi chính. Mình cảm thấy hiếm lạ đồ vật, đây là thứ gì? Lớn lên thật là kỳ quái, hảo xú a. Phong Ninh chạy tới vừa thấy, phát hiện là một cái cá biển. Cá biển trên người tản ra một cổ mùi tanh của biển. Hắn đem cá biển thu vào không gian. Sau đó ném tới biển hoa ở ngoài, nơi này có chỉ chết lão thử, Phong Ninh lại vội vàng chạy tới xem. Xét tình huống, sau đó phát hiện liền căn bản không phải cái gì lão thử. Mà là một con đang ở hô hô ngủ nhiều chuột ngủ, lại đi nhìn một chút. Rơi dụng ở các nơi còn có một ít nhân loại đồ dùng. Tỉ như bàn chải đánh răng kem đánh răng, tản ra mùi hương kem đánh răng, còn có nữ nhân dùng nước hoa. May mắn không khai cái. Nếu không này đó ong mật ngửi được nước hoa mùi hương. Nói không chừng sẽ tưởng đồ ăn. Trực tiếp tới thượng một ngụm, trừ cái này ra. Còn có rất nhiều chai lọ vại bình. Có chỉ ong mật chui vào bình thủy tinh. Kết quả ở bình đế tìm không thấy đường ra, Phong Ninh đành phải qua đi đem nó từ bình khẩu dẫn đường. Ra tới, điều kỳ quái nhất chính là... Ong mật nhóm còn tìm tới rồi một cái sủng vật hamster oa, nếu không phải có hy vọng thụ hốc cây. Nói không chừng sẽ có ong mật tưởng ở hamster trong ổ xây tổ, như thế nào cái gì lung tung rối loạn. Đều có. Phong Ninh cảm thán. Chính là có thể sử dụng đồ vật quá ít, tuy rằng ong mật nhóm không ngừng ở quấy rối. Nhưng Phong Ninh vẫn là lại siêu tầm tới rồi mấy viên hạt giống, lần này theo gió lốc rơi xuống xương. Rồng bà thật đúng là không ít. Phong Ninh lục tục nhặt được mấy cây tiểu nhân. Đều ném vào khô trong rừng cây, mây đen từ nơi không xa bay tới. Nhìn một trận mưa không thể tránh được, Phong Ninh đem thu thập đến hạt giống tạm thời trước phóng. Hảo, tổ chức đại gia chạy nhanh về nhà, kia chỉ bị ong mật nhóm trở thành chết lão thử chuột ngủ. Bị Phong Ninh ném vào hamster mộc chế xa hoa biệt thự. chính mình còn lại là vỗ vỗ mông về nhà. Phong Ninh đem mặt khác ong mật tầm bảo đoạt được một ít đồ vật trang trở về, đặt ở hy vọng dưới tàng cây nào đó hốc cây. Ngay cả vội trốn vào xào huyệt bên trong, Vũ tới thực mau, đây là một hồi thập phần bình thường Vũ. Ngày thứ hai sáng sớm khi mưa đã tạnh xuống dưới, cùng với sáng sớm ánh mặt trời dâng lên. Một chiếc cải trang qua đi xe Việt dã ngừng ở Long Tuyền Sơn Mạch Trung Nguy khu cùng vùng cấm bên. Cạnh, trong xe ra tới một cái thân hình cao lớn. Diện mạo tuấn Mỹ nam nhân, người này đúng là Vinh Thị mạnh nhất dị năng giả Lận Tử Ngộ, lúc này Lận Tử Ngộ đã thay cho quân trang, thay một bộ trường tụ áo ngụy trang, phía sau cõng bao, trong bao trang một ít khẩn cấp vật phẩm, trải qua mọi người thương thảo. Cuối cùng vẫn là quyết định từ Lận Tử Ngộ tiến vào vùng cấm xem xét gió lốc vì sao biến mất nguyên. Nhân, Lận Tử Ngộ đứng ở vùng cấm bên cạnh. Chuyến này với hắn mà nói có thể là nguy hiểm, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ, hắn ở cửu cấp dị năng giả giai đoạn đã qua thật lâu. Có lẽ lần này có thể tìm được đột phá cơ hội. Cái kia có thể làm gió lốc đều biến mất đồ vật. Rất có thể chính là hắn đột phá cơ hội, giày đạp lên ướt át vũng bùn. Lận Tử Ngộ tiến vào này phiến bị nhân loại xưng là vùng cấm khu vực nguy hiểm, Lận Tử Ngộ đi bộ. Không bao lâu. Liền phát hiện một khối nhân loại thi hài ngã vào ven đường khô mộc trong rừng, thi hài trên người. Quần áo là bọn họ thành thị dị năng giả thường xuyên hình thức, Lận Tử gặp gỡ trước. Ở hắn quần áo bên trong tìm kiếm, tìm ra khối này thi hài chủ nhân thân phận chứng, Phong Ninh. Lận Tử nhẹ nhàng niệm ra thân phận chứng thượng tên họ, thân phận chứng thượng chân dung nhìn có. Chút quen thuộc, có lẽ đã từng có gặp mặt một lần. Hắn cả đời này gặp được quá người đếm không hết. Khối này thi hài chủ nhân với hắn mà nói cũng bất quá là cái người qua đường. Hắn đem thân phận chứng cất vào túi. Nếu có cơ hội, cái này thân phận chứng sẽ bị giao cho hắn thân nhân trong tay. Thế giới này mỗi ngày chết đi người rất nhiều. Đương mọi người vô pháp mang về thi thể khi, chỉ có thể đem đối phương nào đó có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm mang về. Lận Tử Ngộ cách làm cũng là nhất du hề thường thấy cách làm, này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Lận Tử Ngộ thân hình dần dần biến mất ở còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong sương sớm. Phong Ninh một lần nữa mang theo các tiểu đệ trở lại Phong Tín Tử biển hoa trung khi. Biển hoa sản bên cạnh khô trong rừng cây đứng sừng sững một cây gần 7-8 mét cao xương rồng. Bà tác giả có lời muốn nói. 30 tệ giao dịch đã hoàn thành. Cảm giác thân thể bị đào rỗng. Chương 28 xương rồng bà hạ thổ địa thập phần khô ráo. Hoàn toàn không giống đêm qua hạ quá vũ, xương rồng bà chỉnh thể lại như là hút no rồi thủy. Trưởng phiến thập phần đầy đạn. Xương rồng bà đỉnh khai mấy đóa hoa. Giống như một cái dáng người đẫy đà phu nhân. Trên đầu châm hoa, hệ thống ngươi xem. Này đó xương rồng bà nở hoa rồi. Phong Ninh dâu chỉ xương rồng bà, hệ thống. Đúng vậy ký chủ, Phong Ninh có chút đắc ý chính mình tân phát hiện. Cho nên, này đó xương rồng bà có thể kiểm tra sao? Kiểm tra chung, thỉnh chờ một lát, kiểm tra thành công. Thỉnh ký chủ rời bước thương thành xem xét, Phong Ninh lập tức mở ra thương thành. Ở hoa cỏ một lan xem xét tân hoa loại, chủng loại xương rồng bà thuộc tính thủy tường dài. Nhưng ở mùa mưa chứa đựng đại lượng nguồn nước, ở khô hạn khi cung cấp tự thân sử dụng, thích hợp ở sa mạc xương rồng bà. Cứ nhiên là thủy thuộc tính thực vật. Phong Ninh đối xương rồng bà công năng không quá vừa lòng. Trừ bỏ có thể đăng mưa khi đem chung quanh thủy hút quang. Chứa đựng cho chính mình dùng ở ngoài. Có thể hay không ở khô hạn thời điểm phun điểm nước ra tới. Hệ thống trả lời đến dứt khoát. Không thể, chỉ vào không ra a. Này quả thực so vắt cổ chày ra nước còn muốn vắt cổ chày ra nước. Phong Ninh lại hỏi, dùng nó mật hoa nhưỡng mật ong. Có thể sử dụng thủy cùng. Hi, thoán, đối, đọc, ra, thuộc tính dị năng sao? Hệ thống, loại này xương rồng bà hoa thiếu. Không nhiều ít mật hoa có thể thu thập kia chẳng phải là loại cũng không có gì dùng. Còn khả năng đem chung quanh nguồn nước đều hút quang. Hệ thống vì xương rồng bà nho nhỏ biện giải một phen. Xương rồng bà vẫn là có ưu điểm. tỉ như dự phòng lũ lụt, Phong Ninh nói. Thời tiết này nhiệt muốn chết, cũng không biết khi nào mới có thể trời mưa. Ta xem này mấy cây xương rồng bà ở chỗ này đã không sai biệt lắm. Không cần thiết xây dựng thêm. Nếu không nói không chừng trên núi thủy đều phải bị ăn sạch nơi này. Biến hóa không chỉ có xương rồng bà. Hôm qua hắn rửa sạch ra kia đôi rác rưởi tạp vật chung có chút hạt giống nảy mầm, một bộ phận hạt. Giống là Phong Ninh không phát hiện. Một khác bộ phận còn lại là hệ thống đã già quét quá. Hệ thống thương thành lại không có bất luận cái gì hoa loại giải khóa thực vật. Phong Ninh cũng liền tùy ý đặt phụ cận nở rộ phượng tiên hoa. Làm khu vực này độ ấm đều có điều giảm xuống. Vừa lúc đêm qua hạ một trận mưa. Ở thích hợp hoàn cảnh chung, thực vật nhóm tổng có thể vì chính mình tìm ra một đường sinh cơ, chợt vừa thấy dưới. Này phiến khô rừng cây nhiều một chút sinh cơ, Phong Ninh ngày hôm qua ném đống rác. Đang có thứ gì ở trong đó tìm kiếm. Phát ra phân khối tác tác thanh âm. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nguyên lai là ngày hôm qua bị hắn ném vào hamster biệt thự chung chuột ngủ. Đại khái là tỉnh ngủ. Lên tìm đồ vật ăn, một viên tùng quả bị ném ra tới. Phong Ninh nhìn đến tùng quả, liền nhớ lại chính mình mới vừa thành ong mật khi gian nan, theo gieo trồng thực vật càng ngày càng nhiều, rau kim châm hiện giờ cũng khai một tảng lớn, ong mật nhóm đồ ăn cũng sung túc. Phong Ninh đã có một đoạn thời gian không có đi ra ngoài tìm kiếm quá đồ ăn, hắn còn nhớ rõ ban đầu nuôi nấng một đám thương tàn ong mật, dùng chính là cây tùng trong rừng nha trùng phân bố mật lộ, hiện tại nhìn đến tùng quả. Liền nghĩ tới cây tùng lâm, có một cổ gió lốc giống như đi qua cây tùng lâm phương hướng. Cũng không biết cây tùng lớn ra sao, gió lốc đối Long Tuyền sơn mạch rốt cuộc tạo thành một ít ảnh hưởng. Phong Ninh thường đi cây tùng lâm cũng có một bộ phận đã chịu ảnh hưởng, Phong Ninh tính toán ra. Ngoài nhìn xem, hiện tại hắn đã không phải người cô đơn. Nó có một đám cấp dưới. Vì thế Phong Ninh tập hợp mấy chỉ quen biết ong được. Uống xong phượng tiên hoa mật ong liền xuất phát tới rồi cây tùng lâm ở ngoài. Liền thấy được một mảnh nhỏ cây tùng đều bị nhổ tận gốc. Có thể thấy được trận này gió lốc uy lực, cây tùng trong rừng kia viên lớn nhất cây tùng may mắn mà tồn tại xuống dưới. Nhưng là cây tùng trạng thái nhìn qua lại không tốt lắm. Phong Ninh dùng dị năng cảm giác một chút. Phát hiện nó sinh cơ so với phía trước muốn thiếu rất nhiều. Phong Ninh ngừng ở cây tùng lớn thượng. Hắn phát hiện cây tùng thượng nha trùng số lượng biến nhiều, mau xem phía dưới. Có con kiến ở đánh nhau. Ong 29 ngừng khoảng cách mặt đất càng gần một ít. Lập tức phát hiện sinh vật gian chiến đấu. Phong Ninh phát hiện tại đây cây tùng hệ rễ. Hắc con kiến cùng bạch con kiến đánh tới cùng nhau, bạch con kiến ở cây tùng lớn trên người dựng sáo. Rễ cây thượng một bộ phận đã bị hồ thượng bùn, cây cối trừ bỏ sâu bệnh ở ngoài. Đại khái con mối cũng là bị kiêng kỵ sinh vật chi nhất, hắc con kiến đại khái là cảm thấy bạch con. Kiến xâm lấn bọn họ lãnh địa. Tựa như lúc trước Phong Ninh tại đây phiến trong rừng thu thập nha trùng mật lộ giống nhau. Bị hắc con kiến coi là kẻ xâm lấn, Phong Ninh cấp cây tùng lớn chuyển vận một ít mộc hệ sinh mệnh lực. Làm cây tùng lớn không khỏe có thể giảm bớt một ít, cây tùng thượng nha trùng quá nhiều. Phỏng chừng là bị con kiến nhóm quyển dưỡng ở trên cây. Nhưng thực hiển nhiên, cây tùng lớn hiện tại vô pháp thừa nhận áp lực lớn như vậy. Hơn nữa con mối ăn mòn bộ rễ, tự nhiên có vẻ có chút uể oải không phấn chấn, muốn cho cây tùng khôi phục sức sống. Trừ bỏ muốn thanh trừ nó trên người con mối ở ngoài. Này đó nha trùng cũng muốn giải quyết một bộ phận, con mối nơi đó có hắc con kiến giải quyết. Phong Ninh quyết định đương một hồi người tốt, đi lên ôm đi một con nha trùng, đối đi theo cùng đi đến đồng bọn nói, mọi người đều dọn thượng một con nha trùng, lặng lẽ theo ta đi, đừng bị phát hiện. Phong Ninh trong lòng có chút ý tưởng, chỉ là yêu cầu thí nghiệm mới biết được, mười tới chỉ ong được ôm nha trùng đi theo Phong Ninh rời đi. Cây tùng lâm, Phong Ninh bay đến Phong Tín Tử bên cạnh. Trực tiếp đem chộp tới nha trùng phóng tới xương rồng bà thượng. Mặt khác ong đực sôi nổi làm theo, đây là đang làm gì? Ong một tuy rằng nghe lệnh hành động, Nhưng đối Phong Ninh hành vi vẫn như cũ khó hiểu, ta chỉ là làm hạ nếm thử. Nếu có thể thành công, chúng ta liền nhiều chảo một ít nha trùng trở về dưỡng. Phong Ninh ý tưởng ở nhân loại thế giới, thập phần thường thấy, tựa như ong mật có thể sản mật ong. Nhân loại liền sẽ chuẩn bị thùng nuôi ong, làm ong mật vì bọn họ sản mật, nha trùng có thể sản xuất mật lộ. Con kiến có thể đem nha trùng dưỡng lên, ong mật dựa vào cái gì không thể dưỡng. Này mấy cây xương rồng bà nước sốt dư thừa, lại không có nhiều ít mật hoa. Nói tóm lại chính là cái quang ăn không vô chứng tiểu phế vật. Hắn dùng để đương nha trùng thức ăn chăn nuôi không cũng vừa vừa vạn. Phong Ninh trần thuật chính mình quan điểm sau. Ong đực nhóm nhất thời có chút mê mang, ở ong mật khái niệm. Tạm thời không có chăn nuôi khái niệm, nha trùng bị phóng tới xương rồng bà trên người sau. Xuất hiện ngắn ngủi mê mang, nhưng thực mau đã bị bản năng xu thế. Bắt đầu hấp thu xương rồng bà chất lỏng. Hết chương.